Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 438, khó mà làm được. Linh lực thôi động, đầu ngón tay một tia tinh huyết toát ra, cùng Ngạo Vũ máu dung hợp lại với nhau. Ngạo Vũ không biết rõ nhắc tới một câu gì chú ngữ. To lớn tinh huyết đoàn bên trong bỗng nhiên dần hiện ra một đạo đặc thù phù văn. Sau một lát, tinh huyết đoàn một phân thành hai, về tới riêng phần mình thân thể. Trần Trầm thân thể run lên bần bật, vậy mà cảm giác luyện thể tu vi mạnh một chút. Thực ra cũng có thể lý giải, chính hắn tinh huyết cứ như vậy chút, Ngạo Vũ nhiều như vậy. Như thế một phần, hắn khẳng định là chiếm tiện nghi. Trừ cái đó ra, trong đầu của hắn còn giống như nhiều một đạo như có như không huyết mạch cảm ứng. Loại cảm ứng này 10 điểm kỳ diệu. Trần Trầm trên mặt lộ ra rất hứng thú thần sắc. Phía dưới quần long yên lặng nhìn xem một màn này cũng im lặng. Ngạo Vũ đối với bọn chúng lại giống lên một tiếng. Tiếp đó nhìn về phía Trần Trầm. Trần đạo hữu, chúng ta rời đi nơi này đi. Trần Trầm lần này đáp ứng 10 điểm thống khoái, gật đầu lên tiếng. Ngạo Vũ há hốc miệng ra, đột nhiên thôi động linh lực, một cỗ cường đại linh áp bộc phát, trực tiếp đem Trần Trầm cùng Lê Tiên hai người bọc đến trên lưng nó. Sau đó lấy kinh người vô cùng tốc độ hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Trần Trầm đứng tại Ngạo Vũ trên lưng âm thầm kinh hãi. Cái này Ngạo Vũ bước vào hợp thể cảnh phía sau lại tốc độ nhanh một đoạn dài. So với hắn có thể muốn nhanh gấp mấy lần không thôi. Nếu là lúc đó tao ngộ tà thần điện đệ tử, nó có thể có thực lực thế này, cũng sẽ không phát sinh phía sau sự tình. Phi hành tại nửa đường bên trong, Trần Trầm rất nhanh phát hiện phía dưới chật vật chạy trốn Kim Tông chủ. Suy tư chớp lát, hắn để Ngạo Vũ hãm lại tốc độ. Kim Tông chủ cùng Thanh Nham chạy nhanh như vậy, 10/3 ký chu là không phát hiện hắn, cho là hắn sớm chạy. Chờ rời đi một giới này, trở lại thượng giới, Thanh Nham thì cũng thôi đi. Nhưng Kim Tông chủ vẫn là muốn liên hệ. Nguyên cớ cái này quan hệ nhân mạch, hắn vẫn phải cứu vãn một thoáng. Chậm rãi tại nơi này long giới phi hành, Trần Trầm thuận tiện sử dụng hệ thống truy lùng một phen, tìm được một chút cái này long giới thổ đặc sản. Trọn vẹn trì hoãn sau nửa canh giờ, hắn mới khiến cho Ngạo Vũ trốn vào linh thú trong túi, chính mình mang theo trọng thương Lê Tiên về tới một giới này lối vào. Kim Tông chủ không ngoài dự liệu ở nơi đó chờ. Về phần Thanh Nham, bởi vì đường vòng duyên cớ lúc này còn chưa tới. Nhìn thấy Trần Trầm, Kim Tông chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Trần Trầm biết hắn đang suy nghĩ gì, thần tình nghiêm một chút, lộ ra mấy phần vẻ không vui. Kim đạo hữu, ngươi cùng Thanh Nham đạo hữu chạy thật nhanh, ta tích xúc xong lực lượng phía sau, các ngươi bóng dáng đều không thấy. Kim Tông chủ một mặt mộng bức, hắn không nghĩ đến cái này thiên vận tử vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Tranh thủ thời gian giải thích nói, thiên vận đạo hữu, ngươi cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta lúc ấy gặp ngươi biến mất không còn tăm tích. Nghĩ đến ngươi đã, cho là ta đã chạy trước, ưa buồn cười. Kim đạo hữu, ngươi đem ta thiên vận tử làm người nào, ta là loại kia biết bỏ xuống hợp tác đồng bạn, một người vụng trộm chạy trốn người sao? Trần Trầm phất ống tay áo một cái tức giận nói ra. Thế nhưng là ta quả thật chưa thấy ngươi bóng dáng a. Kim Tông chủ có chút vô tội. Trần Trầm cười lạnh một tiếng nói, ta lúc ấy không phải đã nói rồi sao, ta muốn ẩn núp một hồi, xúc tích lực lượng, nếu ngươi có thể phát hiện ta tung tích, những cái kia chân long hậu duệ cũng nhất định có thể phát hiện. Vậy ta còn trốn cái gì trốn? Kim Tông chủ nghe xong vậy mà cảm thấy rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình quyết định, ta đó là vận dụng một loại nào đó ẩn thân bí thuật. Trần Trầm giải thích một câu, Tiếp đó lại nói một chút Kim Tông chủ cùng Thanh Nham chạy trốn thời điểm trên chiến trường chi tiết, chứng minh chính mình lúc ấy xác thực tại chỗ. Kim Tông chủ nghe vậy tin hơn phân nửa, lại liếc mắt nhìn thụ thương Lê Tiên, lập tức minh bạch là chính mình cùng Thanh Nham bỏ xuống cái này thiên vận tử. Như cái này thiên vận tử thật sớm chạy trốn, nơi nào còn biết đem nữ tu này mang về nghĩ tới đây. Trên mặt hắn lộ ra xấu hổ không chịu nổi thần sắc. Cái này, thiên vận đạo hữu, chuyện này là ta không đúng. Chủ yếu là ta không nghĩ tới thiên vận đạo hữu ẩn nấp phương thức thần kỳ như thế. Kim Tông chủ một bên nói một bên gãi đầu một cái. Lúc này Thanh Nham cũng từ đằng xa bay trở về. Lần này không cần Trần Trầm giải thích. Kim Tông chủ liền vượt lên trước thay Trần Trầm nói rõ tình huống. Thanh Nham sau khi nghe xong cũng có chút xấu hổ. Nguyên vốn còn muốn cho cái này thiên vận tử lưu lại cái ấn tượng tốt. Về sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Không nghĩ tới thoáng cái liền thất bại. Thiên vận đạo hữu quả nhiên là thần thông quảng đại. Dưới tình huống đó còn có thể mang theo vị tiên tử này đào thoát. Tại hạ bội phục. Hắn cái này thổi một hơi nắm. Kim Tông chủ cũng đuổi theo sát lấy nói. Không tệ. Còn tốt thiên vận đạo hữu không có xảy ra việc gì. Không phải vậy, tại hạ thật sự là chết trăm lần không đủ tội lỗi. Hai người một trận lời hay, lại tuyên bố một người nợ một ân tình. Trần Trầm sắc mặt vậy mới hòa hoãn xuống. Mà thôi, việc này đừng vội nhắc lại. Chỉ là đáng tiếc bỏ qua đoạt được cơ duyên cơ hội tốt nhất. Đám kia chân long hậu duệ bên trong có một rồng nuốt long châu. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ thời gian ngắn bên trong liền sẽ thành làm chân linh. Bực này tồn tại chúng ta xa không phải là đối thủ. Vẫn là sớm một chút rời đi nơi đây đi. Nghe nói như thế, Kim Tông chủ cùng Thanh Nham trên mặt đều lộ ra vẻ hậm hực. Nội tâm càng là tự trách không thôi. Nửa khắc đồng hồ phía sau, ba người xuyên qua không gian vết nứt, về tới thượng giới. Nhìn xem cái kia vết nứt không gian, Thanh Nham ánh mắt hơi lóe lên, đề nghị hai vị đạo hữu, Nam vực có một tông cửa tên là Tà Long Tông, chính là tà thần điện phụ thuộc tông môn, am hiểu nhất chính là nuôi rồng, chúng ta sao không đem cái này vết nứt không gian tin tức bán cho bọn hắn, đến lúc đó đạt được chỗ tốt người ta ba người chia đều, thế nào? Bưng người chia đều. Điều kiện này có thể nói là tương đối hiền hậu. Kim Tông chủ nghe mơ hồ có chút tâm động. Trần Trầm nhướng mày. Cái này nếu là bán cho Tà Long Tông, xem ở Ngạo Vũ mặt mũi, không có ý tốt hạ thủ cơ duyên, chẳng phải là liền tiện nghi Tà Long Tông khó mà làm được. Nghĩ tới đây, hắn bấm ngón tay tính toán lên. Nửa phút đồng hồ sau, hắn nghiêm túc lắc đầu nói, ta vừa mới tính toán một cái này vết nứt không gian tin tức nếu là truyền đi, sẽ có đại hung phủ xuống. A, Thanh Nham cùng Kim Tông chủ hai mặt nhìn nhau, đối với cái này thiên vận tử bản sự bọn hắn đã thấy được rất nhiều lần. Giờ đây bỗng nhiên nghe nói như thế, theo bản năng liền tin tưởng. Trần Trầm tiếp tục toán, thẳng đến sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Dường như bị cái gì phản phệ mà cái này mới dừng tay lại bên trong động tác. Mà giờ này khắc này, vô luận là Thanh Nham vẫn là Kim Tông chủ, đều đã bị dọa cho phát sợ. Hai vị đạo hữu, từ nơi sâu xa, ta thấy được một cái biển lửa. Cái này vết nứt không gian tin tức truyền sau khi ra ngoài, biết dẫn tới mấy vị cường giả đỉnh cao tới trước tranh đoạt. Đến lúc đó Thiên Uyên Thành biết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thanh đạo hữu, người thì sẽ bị đại năng mang đi làm dẫn đường. Về phần hạ tràng, không biết a, ngoài miệng nói không biết. Trần Trầm trên mặt cũng lộ ra một mặt vẻ tiếc hận. Nhìn Thanh Nham ánh mắt như là nhìn người chết. Còn thiếu không nói một câu bớt đau buồn đi. Thanh Nham bị hù sắc mặt trở nên trắng bệch. tranh thủ thời gian chặt đứt đem vết nứt không gian truyền đi ý nghĩ. Hơn nữa vẫn chưa yên tâm, vừa nhìn về phía Trần Trầm cùng Kim Tông chủ hai người. Hai vị đạo hữu, cái này vết nứt không gian tin tức, còn mời tuyệt đối không cần truyền đi. Trần Trầm thấy vậy giơ tay lên phát thệ nói, Thanh Nham đạo hữu yên tâm, việc này quan hệ ngươi thân gia tính mạng. Ta Thiên Vận Tử như đem tin tức này truyền đi, liền để cho ta trời tru đất diệt. Thanh Nham nhìn thấy một màn này, hoài nghi ngừng đi, trong nội tâm càng là vô cùng cảm động. Hắn là muốn cho Thiên Vận Tử cùng Kim Tông chủ hai người phát thể, nhưng không có ý tứ mở miệng. Giờ đây cái này Thiên Vận Tử dường như nhìn ra hắn tâm tư. Vậy mà chủ động phát thể, khiến hắn cảm kích vô cùng. Trần Trầm phát lời thề, Kim Tông chủ tự nhiên cũng phát lời thề, cuối cùng Thanh Nham chính mình cũng lập xuống lời thề. Có cái này cùng bí mật, ba người ở giữa hiếu nghị phảng phất đạt được thăng hoa. Nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần chân thành. Lê Tiên tại chỗ không xa nhìn xem ba người, ánh mắt có chút cổ quái, chân tướng đến cùng là thế nào? Nàng thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở, giờ đây tên tiểu hỗn đản này ngược lại tốt, chiếm chỗ tốt không nói, còn không công đến cái kia hai kẻ ngốc nhân tình. Cái kia hai kẻ ngốc không chỉ không khó chịu, còn rất cảm kích. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tên tiểu hỗn đản này cơ trí vượt trội, chiến lực càng là vô cùng cường đại. Tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng, theo hắn lăn lộn, chưa chắc cũng không phải là một cái tốt lựa chọn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?